Hứa Tỉnh Thâm không hề yếu thế, cũng quay sang nói với Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, nếu anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net